Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu hai người đã quyết định sẽ ở bên nhau, vậy tất nhiên cô phải nể mặt đối phương. Thế là cô hào phóng nâng ly đáp lễ, thấy Tô Ý uống cạn ly, hai người giơ ngón cái khen ngợi. Sau đó Lục Trường Trinh trêu chọc, em dâu, hai người ở bên nhau như thế nào vậy, ai là người tỏ tình trước? Tô Ý ngại ngùng nhìn Chu Cận Xuyên, sau đó nhanh nhảu nói trước anh. Là tôi, sao nào? Chu Cận Xuyên cũng lên tiếng, lần này đúng là cô ấy tỏ tình trước, nhưng mà người cầu hôn trước là tôi. Cầu hôn? Lục Trường Trinh và Tạ Tiểu Quân nhìn nhau, khó hiểu. Lúc nào vậy? Mùa thu năm ngoái, trong lòng hai người âm thầm giơ ngón tay cái với Chu Cận Xuyên, không ngờ anh dám ra tay từ sớm như vậy. Hơn nữa còn thừa nhận một cách phóng khoáng, mặt dày, như vậy, quả nhiên, tình yêu có thể thay đổi một con người. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện một lúc, hai đứa trẻ đã no bụng, buồn ngủ. Tô Ý vội vàng đứng dậy đưa hai đứa đi ngủ. Lúc quay trở lại, cô nghe thấy Lục Trường Trinh đang buôn chuyện với Chu Cận Xuyên. Hai người vẫn chưa biết đúng không? Lúc nãy, trước khi chúng tôi đến đây, thằng nhóc Tần Vân Phong đó và cô gái kéo violon của Đoàn Văn Công đang cãi nhau ầm ĩ ở văn phòng chính ủy Vương đấy. Nghe thấy có chuyện hay ho, Tô Ý lập tức có hứng thú, vội vàng kéo ghế ngồi xuống. Ồ, cãi nhau chuyện gì? Lục Trường Trinh nghe vậy, ngạc nhiên đến mức chớp mắt liên tục. Có vẻ như ai ấy cũng nhận ra việc tám chuyện như vậy có phần không phù hợp với thân phận của mình. Anh bèn quay sang ra hiệu cho Tạ Tiểu Quân. Tiểu Tạ, cậu báo cáo đi. Tạ Tiểu Quân nhận lệnh, vội vàng kể lại những gì đã nghe và chứng kiến vào buổi chiều cho Tô Ý. Sau đó, anh ta còn bổ sung thêm. Chị dâu này, chị không biết đâu, lúc đó họ cãi nhau ầm ĩ đến mức ai cũng biết. Nghe nói chính ủy Vương tức giận đến mức đập bàn mấy cái liền. Nhưng mà, em nói hai người họ cũng lạ thật, trước đó yêu đương thắm thiết như vậy, dù có bị kỷ luật nặng cũng thề sống c, h, ế, t bên nhau mới có mấy tháng chứ. Sao lại cãi nhau kinh khủng đến mức đòi ly hôn thế nhỉ? Tất nhiên là Tô Ý biết lý do, chỉ là trước mặt mọi người, cô không tiện nói, vì không thể nói nên cô chỉ có thể mỉm cười đáp. Cho nên mới nói, kết hôn là chuyện phải cân nhắc kỹ lưỡng, tìm đối tượng là một chuyện, còn cuộc sống hôn nhân lại là chuyện khác. Chưa tìm hiểu kỹ mà đã vội vàng kết hôn thì bản thân đã tự chuốc lấy rủi ro rồi. Tạ Tiểu Quân nghe vậy như có điều suy nghĩ, gật đầu lia lịa. Chị dâu nói chí phải. Ăn cơm xong, Lục Trường Trinh và Tạ Tiểu Quân vẫn ngại ngùng nán lại làm kỳ đà cản mũi. Đến khi Chu Cận Xuyên ám chỉ đến lần thứ hai, hai người mới lật đật đứng dậy cáo từ. Chu Cận Xuyên nghĩ đến lời Tô Ý vừa nói, vừa dọn dẹp, vừa chuẩn bị bàn chuyện kết hôn với cô. Anh thấy em nói kết hôn cần phải thận trọng cũng đúng, nhưng mà cũng phải xem người đó là người thế nào nữa. Anh cảm thấy chúng ta ngay từ đầu đã bắt đầu từ cuộc sống đời thường rồi, nên sẽ không có sự khác biệt quá lớn giữa trước và sau khi kết hôn. Tô Ý quay đầu nhìn anh, bật cười. Sao tự nhiên anh lại nói đến chuyện này? Chu Cận Xuyên khựng lại một chút. Có chuyện này anh muốn chủ động thú nhận với em. Tô Ý đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nhìn thấy vẻ mặt áy náy của anh, vội vàng hỏi. Có chuyện gì thì nói thẳng ra đi, chẳng lẽ anh ấy làm chuyện gì khuất tất sau lưng mình? Tô Ý nghĩ thầm trong lòng. DTVCU Cận Xuyên bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã nộp giấy đăng ký kết hôn rồi. Cái gì? Tô Ý ngạc nhiên đến mức chớp mắt liên tục, sau đó mới kịp phản ứng, kích động nói. Anh thật sự đã nộp rồi sao? Em còn tưởng anh nói đùa đấy. Cách chương.